Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835, Đa Tý Ma Tộc. Chương 835, Đa Tý Ma Tộc Diệp Chân thị lực cực mạnh. Lại có cường đại tứ sắc tiên thiên hồn quang trợ giúp. Chỗ dù là cách mấy chục dặm, cũng có thể thấy rõ ràng đoàn kia tản ra bạo ngược khí tức lưu quang bên trong cái bóng. Cái bóng cùng nhân loại võ giả lớn lên có điểm tương tự. Đứng thẳng, hai vai trên vai khiêng một đầu, hai cái đùi, vẻn vẹn từ nơi này mấy điểm bên trên nhìn, cùng người rất giống, nhưng là, nó cái kia vung vẩy dài đến 2 mét dư 4 cái cánh tay. Trước hết để Diệp Chân lấy làm kinh hãi, chớ nói chi là kéo lấy một đoạn cái đuôi thật dài. Về phần cao tới 3 trượng thân cao, đã không thế nào chói mắt, quanh thân làn da cùng người có khác biệt rất lớn. Hoặc là nói, cái kia căn bản không gọi làn da, là một tầng lớp biểu bì, lóe ra kim loại sáng bóng lớp biểu bì. Cái kia cảm nhận, cảm giác so rất nhiều thiên giai yêu thú gia thú đều phải cứng cỏi. Ngũ quan cùng người không sai biệt lắm, hai mắt một cái mũi, bất quá càng giống không có huyết nhục khô lâu, bao quát cái mũi ở bên trong, đều là loại kia lóe ra kim loại sáng bóng lớp biểu bì. Nhưng là, cái kia một đôi tinh hồng nhìn chằm chằm Diệp Chân con mắt, lại lộ ra một loại nhân loại đặc thù sao sao, cực kỳ tham lam dục vọng. Chứng minh cái này tướng mạo kỳ quái dữ tợn ra hỏa là một cái vật sống. Kinh người nhất cũng không phải những này, là cái quái vật này tản ra tu vi khí tức khai phủ cảnh lục trọng. Cái quái vật này vậy mà tản ra khai phủ cảnh lục trọng vương giả khí tức, mà lại Diệp Chân có một loại trực giác, nếu là chân linh vực khai phủ cảnh lục trọng vương giả cùng cái quái vật này chính diện đối đầu, kinh khủng tuyệt đối không phải là trước mắt cái quái vật này đối thủ. Bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất có nhân loại xuất hiện ở đây. Chúng ta rốt cục có thể ăn vào ngon vô cùng thịt người, quái dị mà không được tự nhiên âm điệu. Nhưng kỳ quái là, Diệp Chân vậy mà nghe hiểu trước mắt cái quái vật này. Hiển nhiên, trước mắt cái quái vật này đem Diệp Chân trở thành con mồi. Đồ ăn. Tiếp cận Diệp Chân 10 dặm thời điểm, cái này bốn tay quái vật quanh thân đột nhiên toát ra hừng hực màu đen diễm quang. Cái đuôi thật dài càng là cao cao dựng thẳng lên, cuối đuôi bên trên lóe ra một loại cực kỳ khủng bố ánh sáng màu đen. Khai phủ cảnh lục trọng quái vật, vừa vặn, ta có thể thử một chút hỏa phù này uy lực. Khóe miệng mãnh liệt, Diệp Chân liền bóp nát trong tay trong lửa hỏa phù. Một đoàn đỏ sậm diễm quang liền bắn nhanh mà ra, như thiểm điện đánh về phía cái kia bốn tay quái vật. Đang vội xông hướng Diệp Chân bốn tay quái vật nhìn thấy cái này màu đỏ sậm ánh lửa sát na. Đột nhiên khẽ giật mình, tham lam vô cùng ánh mắt đột ngột biến thành khó mà hình dung hoảng sợ. Quanh thân màu đen diễm quang một trận, bỗng nhiên quay người muốn trốn. Xoay người sát na, hỏa phù biến thành màu đỏ sậm diễm quang liền ầm vang một tiếng đánh vào bốn tay quái vật trên người. Cái kia bốn tay quái vật ầm vang một thanh âm vang lên liền biến thành một cái suy suy thiêu đốt. Hỏa cầu khổng lồ, rợn người tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền vang dội tới. Một kích liền có thể trọng thương cái này khai phủ cảnh lục trọng vương giả. Đây chính là hỏa phù uy lực sao? Một cái hồn thứ đâm ra, trực tiếp làm vỡ nát cái này bốn tay quái vật thần hồn. Diệp Chân kết thúc cái kia chói tai vô cùng bốn tay quái vật kêu thảm. Sau đó hãi nhiên phát hiện, cái này bốn tay quái vật bị hỏa cầu hòa tan làn da. Vậy mà hóa thành kim loại chất lỏng đồ vật, mà lại kinh người là... Ngoại trừ ngực chính giữa làn da bị hỏa phù này cho oanh chúng hòa tan. Cái khác bộ vị chất sừng làn da. Tại cái này Diệp Chân nhìn lấy đều cực kỳ khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm phía dưới. Vẫn không có bao nhiêu tổn thương. Ma tộc cái này chất sừng làn da lực phòng ngự, cỡ nào cường đại, kinh dị thời khắc, Diệp Chân chính mình vận dụng hạ phẩm linh khí phi xương kiếm mãnh liệt bổ cái này bốn tay ma tộc. Làn da một kiếm, Diệp Chân phi xương bảo kiếm bị cao cao bắn lên. Vậy mà chỉ ở vị này bốn tay ma tộc trên da lưu lại một đạo màu trắng ấn ký. Phát hiện này, đem Diệp Chân cho sợ ngây người. Sau đó, Diệp Chân đem chính mình linh lực thôi động đến cực hạn. Lấy phi xương kiếm dẫn động tâm kiếm kiếm kiếm cương. Lại dẫn động thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh lực lượng gia trì lần này. Một kiếm bổ về phía bốn tay ma tộc làn da. Rợn người kéo kẹt tiếng vang. Diệp Chân phi xương kiếm chỉ bổ tiến vào cái này bốn tay ma tộc làn da một tấc dư. Liền không còn cách nào tiến vào. Phảng phất chém tới sắt thép bên trên. Cái này khiến Diệp Chân giật nảy cả mình. Hắn kiếm tâm thông minh sát chiêu tâm kiếm. Phía dưới phẩm linh kiếm thôi động lại thêm tử linh gia trì. Chỉ cần chúng chiêu, liền là khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả đầu, cũng có thể một kiếm gọt sạch, mà bây giờ, chỉ có thể bổ tiến cái này bốn tay ma tộc làn ra một tấc. Mà lại cái này bốn tay ma tộc đã chết, nếu là còn sống, phối hợp quanh thân ma diễm phòng ngự phía dưới, có thể hay không bổ tiến một tấc đều là vấn đề. Thấy lạnh cả người từ Diệp Chân trong lòng bay lên. Ma tộc thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Nếu thật là xâm lấn, chân linh vực lấy cái gì ngăn cản? Đột nhiên, Diệp Chân có chút hiếu kỳ nguyên đát lịch thời kỳ cuối phát sinh nguyên đát đại biến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia cường đại mà kinh khủng thượng cổ ma tộc. Kết cục như thế nào? Đi nơi nào? Trầm ngâm một chút, Diệp Chân đem cái này bốn tay ma tộc thi thể thu vào. Thời kỳ thượng cổ, ma tộc công phạt nhân tộc, nhưng là rất nhiều ma tộc gân xương ra ra, đều là nhân tộc võ giả luyện khí dùng trọng yếu vật liệu. Dùng cường đại ma tộc võ giả trên người vật liệu luyện chế ra tới khí cụ. Uy lực phi thường cường đại, khỏi cần phải nói, liền nói trước mắt cái này bốn tay ma tộc làn ra. Nếu là có thể ý nghĩ luyện thành hộ giáp, Diệp Chân đoán chừng, đón đỡ khai phủ cảnh vương giả công kích, không có gì vấn đề. Sau đó, Diệp Chân liền bốn phương tám hướng loạn đi dạo, cũng không có vội vã đi tìm cái gọi là ma tộc thành lũy trung tâm. Suy nghĩ pháp thông qua khảo nghiệm, đã phía trước hơn 100 tên người khảo nghiệm đều chết trận. Vậy cái này hơn 100 tên người khảo nghiệm bên trong, tuyệt đối không có khả năng từng cái tất cả đều là hạng người vô năng. Ngay trong bọn họ, nói không chừng có rất lớn một phần là phi thường cường đại võ giả. Nhưng lại chết tại cái này địa hỏa tâm soái luyện chế ma tộc trong pháo đài. Vậy đã nói rõ, nơi này ma tộc lực lượng phi thường cường đại. Nếu là không khỏi rõ ràng một đầu sông tới, cũng muốn chết không có gì khác biệt. Đã địa tâm hỏa soái nhắn lại nói hắn ở chỗ này thả ở một cái chút có thể giúp cho người khảo nghiệm phù lục, như vậy Diệp Chân trước mắt nhiệm vụ liền là tận khả năng nhiều thu thập những này uy lực mạnh mẽ hỏa phù. Chỉ có thu thập được đủ nhiều uy lực mạnh mẽ hỏa phù, Diệp Chân mới có thông qua cái này khảo nghiệm khả năng. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn muốn tận khả năng nhiều giam cầm một chút chân chính thành niên ma linh u hồn. Trước đây Diệp Chân tại ma hồn điện bên trong thu cấm những cái kia ma linh u hồn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là ma linh u hồn nhất tộc bên trong tân sinh ma tộc, cũng không có cái gì lực lượng, nhưng đối Diệp Chân trợ giúp cũng phi thường lớn. Không chỉ có thể tăng lên Diệp Chân lực lượng thần hồn, thời khắc mấu chốt còn có thể trực tiếp bổ sung Diệp Chân tiêu hao hết lực lượng thần hồn. Thậm chí luyện hóa sau lực lượng có thể nhanh chóng trị liệu thần hồn tổn thương. Loại vật này, thế nhưng là bảo bối bên trong bảo bối. Dù sao trên chân huyền đại lục, có thể trực tiếp trị liệu hoặc là bổ sung lực lượng thần hồn thiên tài địa bảo cùng đan dược. Quá ít. trọng yếu nhất chính là cái này ma tộc trong pháo đài thành niên ma linh u hồn. Cho dù là cấp thấp nhất hồn tốt, luyện hóa về sau lấy được lực lượng thần hồn, cũng là Diệp Trần trước đây luyện hóa cái gọi là hồn tướng, u hồn gấp trăm lần có thừa. Chớ nói chi là càng cường đại hơn hồn vệ, chân chính hồn tướng, đương nhiên, cũng chính là Diệp Trần có ma hồn điện loại bảo bối này, mới có thể trực tiếp thu cấm nơi này ma linh u hồn. Nếu là đổi thành những người khác, không bị nơi này cường đại ma linh u hồn truy sát đến đầy đất tán loạn liền là chuyện tốt. Địa tâm hỏa soái không chế cái này ma tộc thành lũy địa vực, tựa hồ vô cùng rộng rãi. Dù sao hai canh giờ bên trong, Diệp Trần trước sau thăm dò gần khoảng cách 5.000 dặm. Vẫn không có tìm tới ma tộc thành lũy trung tâm. Chớ nói chi là thăm dò đến cuối. Mặc dù rộng, nhưng là ma cũng hiếm, vô luận là ma linh u hồn hay là bốn tay ma tộc, gặp đến độ không phải quá nhiều. Hai canh giờ bên trong, Diệp Trần chỉ lấy cấm 500 ra mặt ma linh u hồn. Vượt qua 9 thành đều là cấp thấp nhất hồn tốt, còn lại 1 thành, toàn bộ đều là hồn vệ. Về phần những cái kia tu vi vượt qua khai phủ cảnh có thể so với nhập đạo cảnh hồn tướng, Diệp Trần trước mắt còn không có gặp được, cũng rất may mắn không có gặp gỡ. Bằng không, Diệp Trần thật đúng là không biết như thế nào đối phó. Đồng thời, Diệp Trần cũng biết cái kia bốn tay ma tộc tại ma tộc bên trong tộc loại đa tí ma tộc. Đa tí ma tộc là ma tộc bên trong một cái cường hãn vô cùng chiến đấu chủng tộc, có phi thường cường đại năng lực tiến công cùng năng lực phòng ngự. Đa tí ma tộc bên trong bình thường nhất hai tay ma tộc vừa thành niên liền có chú mạch cảnh võ giả thực lực, sau đó tu vi mỗi đột phá một lần liền sẽ nhiều sinh ra hai đầu cánh tay cũng sẽ dài hơn. Tại đa tí ma tộc bên trong thường thấy nhất liền là bốn tay ma tộc cùng sáu tay ma tộc, sáu tay trở lên tám tay thậm chí 10 cánh tay ma tộc. Chiếm đoạt tỷ lệ cũng có chút ít, đa tí ma tộc chiến lực mạnh khắp nơi, nhưng là sinh dục năng lực, một thai 3 năm, mà lại xuất sinh về sau trưởng thành có phần chậm, từ xuất sinh đến trưởng thành, ít nhất đều cần 100 năm thời gian, bất quá, coi như là trưởng thành cần 100 năm thời gian, trước mắt tòa này ma tộc thành lũy, cũng cất ít nhất 9.000 năm, 9.000 năm bên trong. Có trời mới biết uẩn dục bao nhiêu đa tí ma tộc. Cái kia số lượng, ngẫm lại đều gọi Diệp Trần tê cả da đầu. Hai cái này canh giờ bên trong, Diệp Trần đụng phải đa tí ma tộc chỉ có hơn 300 người. May mắn là, đại đa số đều là hai tay ma tộc. Giống trước đây bị hỏa phù oanh sát chiến lực cường đại bốn tay ma tộc, cũng không nhiều, 56 vị đa tí ma tộc bên trong sẽ xuất hiện một vị bốn tay ma tộc. Cho tới bây giờ đã lãng phí hết Diệp Trần 3 khối hỏa phù, đều là Diệp Trần bị bốn tay ma tộc dẫn đầu đại lượng hai cánh tay ma tộc vây công dưới vì phá vây dùng hết. Đương nhiên, ngoại trừ tao ngộ những ma tộc này, Diệp Trần thu hoạch cũng là khá lớn, tìm tới các loại phù lục vượt qua 100 khối. Địa tâm hỏa soái vị tiền bối này không biết là khảo nghiệm một chút người kiên nhẫn hay là sức quan sát, hắn lưu tại nơi này phù lục, địa điểm phương vị đều vô cùng bí ẩn, mà lại bởi vì nơi này là phù lực thu liễm nguyên nhân, thần hồn cảm ứng đều không có phần lớn hiệu quả, có lẽ ở trong khe đá, có lẽ ở trong cành khô, có lẽ cùng màu đỏ sậm bùn khối hỗn hợp lại cùng nhau, có lẽ ở trong cái đầu lâu nào đó. Diệp Trần tại những địa phương này tìm được số lượng không ít hình thức khác nhau phù lục, bất quá tìm tới những này hỏa phù địa phương cũng không nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì năng lượng ba động, có phù lục địa phương thường thường liền tập trung lấy không ít ma linh u hồn, thậm chí là đa tí ma tộc. Diệp Chân cần phế một phen khí lực mới có thể cầm tới những này làm trợ vụ cường đại phù lục. Gần đây trăm tờ cường đại phù lục bên trong đó lại là hỏa phù chiếm cứ đại đa số. Không biết vị tiền bối này đến cùng ném đi bao nhiêu phù lục ở chỗ này. Ta có thể nhặt bao nhiêu? Chính trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân con mắt đột nhiên nhíu lại, mấy chục dặm bên ngoài, một đạo màu đỏ lưu quang từ trên trời giáng xuống, mà lưu quang bên trong bao vây lấy một cái nhân tộc võ giả thân ảnh, nhìn rất quen mắt, những khai phủ cảnh vương giả kia, rốt cục phải vào tới rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.